Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 2063, chương 2059 hoan nghênh tham gia chúng ta hôn lễ. Đứng ở cửa hai người đúng là mộ phụ cùng mộ mẫu. Chỉ là mộ phụ hiện giờ biểu tình là hắc sắc mặt. Nhìn mộ phạn tỉnh lại, phía trước trên mặt lo lắng rút đi. Hiện giờ chỉ còn lại có vài phần trách cứ. Nhưng thật ra một bên mộ mẫu, chút nào đều không có che lấp chính mình trên mặt quan tâm. Đi lên trước tiểu phản, không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Chúng ta không bao giờ bức ngươi, ngươi đi qua chính mình nghĩ tới sinh hoạt đi. Mộ mẫu hốc mắt đỏ rực, hiện giờ thanh âm nghẹn ngào. Nhìn mộ phản, nguyên bản nhu nhược nàng tựa hồ cũng bắt đầu muốn vì chính mình hài tử đấu tranh một chút cái. Gì, tại đây phía trước, mộ mẫu luôn là trầm mặc đồng ý mộ phụ sở hữu giáo dục, hồ đồ. Nghe thấy mộ mẫu nói, mộ phụ lắc lắc đầu, chỉ cảm thấy mẹ hiền chiều hư con, làm như vậy chỉ sợ càng nhiều sẽ hủy hoại mộ phản. Hắn cũng không cảm thấy chính mình giáo dục xuất hiện cái gì vấn đề. Hiện giờ nói một câu mộ mẫu, rồi lại luyến tiếc ngữ khí quá nặng, liền đành phải vỗ vỗ cái bàn. Nhìn trên giường bệnh mộ phạn, tiểu phạn, ba ba không biết ngươi đến tột cùng nghĩ muốn cái gì. Nhưng là ta có thể khẳng định, ta sở làm hết thảy đều là vì ngươi hảo. Ngươi là ta và ngươi mụ mụ tương lai, kế thừa ta sở hữu hy vọng. Ta có thể không bức ngươi. Chúng ta từng người lui một bước, ngươi trước hảo hảo ngẫm lại đi. Mộ phụ mở miệng, nói xong câu đó, nhìn mộ phạn kia lạnh băng hai tròng mắt. Trong lòng hơi hơi không thoải mái, cuối cùng lại cái gì đều không có nói ra, chỉ là xoay người rời đi tại chỗ. Mụ mụ đợi lát nữa lại đây xem ngươi, cho ngươi ngao hảo canh gà, bổ bổ. Mộ mẫu thấy mộ phụ phải đi, xoa xoa nước mắt, từ trên chỗ ngồi đứng dậy, đối với mộ phạn nghe tiếng dặn dò, cuối cùng ánh mắt dừng ở mộ phạn trên người ngừng lại đính. Cuối cùng xoay người rời đi tại chỗ, mộ phạn toàn bộ hành trình đều không nói một lời. Nhìn mộ phụ cùng mộ mẫu rời đi, cũng chỉ là nhàn nhạt nhắm mắt lại. Chỉ là nhắm mắt lại vài phút lúc sau, trong nháy mắt nhớ tới cái gì. Mộ phạn nhìn trước mặt người, ngươi vì cái gì không đi. Mộ phạn mở miệng, lạnh như băng ngữ khí, cho người ta cảm giác có chút bất cận nhân tình. Không hảo ở chung, ta. Ôn ngọt hơi có vẻ có điểm quẫn bách. Hiện giờ nghe thấy mộ phạn nói, suy nghĩ nửa ngày, rốt cuộc bịa đặt ra một bộ lý do thoái thác. Ta phải đợi ngươi thương hảo lúc sau, bồi tiền nhà ta sân tiền, ta cũng không thể đi rồi. Ôn ngọt mở miệng, nói xong lời này liền cảm thấy chính mình xuẩn bạo. Lúc này, nguyên bản nhắm chặt phòng bệnh môn lại cấp mở ra. Lúc này đây tiến vào không phải mộ phụ cùng mộ mẫu, mà là hai cái mộ phạn đặc biệt quen thuộc người. Quý Bạch mặc cùng Nhan Bạch. Nhan Bạch khuôn mặt xinh non nớt, một trương mượt mà đáng yêu oa oa mặt, nhìn cực kỳ tinh xảo. Hiện giờ tiến vào sau đó là nhìn liếc mắt một cái mộ phạn cùng ôn ngọt. Nhan Bạch đen nhánh con ngươi, ánh mắt cuối cùng như ngừng lại ôn ngọt trên người, phảng phất từ trước mặt thiếu nữ trên người ngửi ra điểm cái gì. Bạch Bạch, mộ phạn nhìn bỗng nhiên xuất hiện Nhan Bạch, trong mắt mang theo vài phần kinh ngạc. Hắn là thực sẽ che giấu chính mình cảm xúc, nhưng là hiện tại tựa hồ có điểm dễ như trở bàn tay liền đem chính mình cảm xúc cấp tiết ra ngoài ra tới, đó là thích. Ôn ngọt đọc đã hiểu, nột, cái này canh thực hảo uống, sớm ngày khang phục đi. Nhan Bạch đem trong tay giữ ấm hộp cơm buông xuống. Mộ phạn ánh mắt khẽ nhúc nhích, giây tiếp theo nghe thấy Mặc Mặc làm những lời này, liền nháy mắt tâm ngã xuống vào cốc đế, mà càng làm cho hắn tâm ngã xuống đáy cốc chính là một trương ánh vào mi mắt thiếp vàng sắc thiệp mời. Cầm thiệp mời tay là Quý Bạch Mặc, hoan nghênh tham gia chúng ta hôn lễ. Hết chương.